hoa những ngày dài mưa bay. Anh bước một mình trên con đường quen, lá cũ rụng đầy chân ai, tim cũng mệt nhoài, tưởng như nguội lạnh. Rồi em đến rất khẽ như nắng chạm hàng mi, một câu chào rất khẽ mà làm anh nghĩ suy. Mùa xuân lại nở trong ta, sau bao mùa đông trôi qua lặng lẽ, tình yêu lại đến hiền hòa. Chạm tay khẽ run ra nhưng trong lòng anh ngàn điều muốn nói. Cảm ơn ngày gió ghé qua đem em về bên đời anh. Ta bước chậm vòng quanh phố, nghe tiếng người cười tan trong chiều êm. Những ký ức buồn xưa cũ như khói mỏng dần tan giữa trời em. Nhìn em nói về nỗi đau, mắt vẫn sáng niềm tin, mà anh thấy mình lớn hơn, biết giữ lấy xuân lại nở trong ta. Sau bao mùa đông trôi qua lặng lẽ, tình yêu lại đến hiền hòa, tựa bông hoa mong manh giữa sân nhà. Tay chạm tay khẽ run ra nhưng trong lòng anh ngàn điều muốn nói. Cảm ơn ngày gió ghé qua đem em về bên. Với anh đừng vội rời tay nhé, vì từ khi gặp được em anh không còn sợ những ngày buốt giá. Mùa xuân lại nở trong ta, cho dấu ngoài kia mây đen quấn quanh, chỉ cần cơn có em mà nhau là trong tim. Chậm thôi đừng cần vội vã, giữ cho ngày tháng.